Ba của Bảo Bảo là tổng tài khó đối phó. Chương 499. Góc truyện audio.com. Bạch Việt suýt nữa phun hết nước trà đen ra. Ho khan một tiếng, Giang Lăng, anh luôn mắng em với anh trai sao? Giang Lăng vui vẻ, vì sao? Cậu tưởng tôi khen cậu à? Bạch Việt trợn mắt, giỏi lắm Giang Lăng, cái miệng này của anh đúng là mõm chó không thể nhổ ra ngà voi. Bạch Việt là một người đàn ông có vẻ ngoài mê hoặc. Nhất là khi cười, đôi mắt đào hoa sáng ngời, khiến người ta có cảm giác như thần tiên. Đứng với Bạc Dạ vừa là tà vừa là bùa, người làm nhà họ Giang đỏ mặt nhìn bốn người bọn họ trong phòng khách. Thầm bàn tán tại sao trông bọn họ lại xinh đẹp như vậy. Sau đó, Giang Lăng cười hỏi Bạc Dạ có muốn ra ngoài uống rượu tối nay không? Trước đây Bạc Dạ là một người ngợp trong vàng son, chỉ cần có người rủ dê nhất định sẽ đồng ý, nhưng lần này là một ngoại lệ. Bạc Dạ đã lắc đầu. Giang Lăng ngạc nhiên hỏi. Tại sao? Bạc Dạ nói, tôi muốn tìm đường thi trước. Tôi nhìn thấy cô ấy trò chuyện với Tô Kỳ trên máy bay. Và họ cùng nhau rời đi sau khi xuống máy bay. Tôi có chút lo lắng. Mọi người, chắc là số phận chết tiệt. Anh ta không thể quên vợ cũ cũ dù mất trí nhớ. Cùng lúc đó, ở thành phố bên kia, An Mi bị xe lăn đẩy đến cửa khu VIP. Sắc mặt không được tốt lắm. Nghe nói người áo đen mà cô ta phái ra bị người chặn đường. Vẻ mặt càng thêm ảm đạm. Chết tiệt, đường thi thật đúng là duyên phận. Cô vốn tưởng rằng đường thi ở nước ngoài một mình sẽ không có ai giúp đỡ. Nhưng không ngờ lần này lại có người ra tay giúp đỡ. Đột nhiên phá hỏng mọi kế hoạch của cô ta. Không, đường thi chắc chắn sẽ chết. Hiện giờ vẫn chưa rõ tung tích của Bạc Dạ. Cô chỉ có thể yên tâm nếu tước bỏ mọi quyền lợi của gia đình họ Bạc. Nghĩ đến chuyện trước đây mình luôn bị Bạc lão phu nhân coi thường. Nhưng nay bà ta đã chết. Chỉ cần nghĩ tới đây trong lòng cô ta cười đắc ý. An Mi lẩm nhẩm trong đầu. Bà Bạc ngay từ đầu không để tôi vào mắt. Bây giờ chết sớm như vậy. Đáng đời, đến rồi. An Mi ra hiệu cho người đang đẩy mình dừng lại. Sau đó thi đường phía sau dừng lại. Nói nhỏ, cô ơi, đi thôi. An Mi nhìn lại thi đường. Mấy năm nay xung quanh cô có quá nhiều người. Nhưng lần nào cũng chỉ có cô gái nhỏ này lựa chọn trung thành ở bên cạnh cô. Hình dáng thi đường lúc trước không giống như thế này. Tên cũng không phải là thi đường. Mà An Mi cần gấp một người phụ nữ rất giống với đường thi. Lúc đó thi đường là cấp dưới của An Mi nên bị đưa đến bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ. Hoàn toàn biến thành một người. Khuôn mặt rất giống đường thi. Sau này, ngay cả tên gọi cũng được đổi thành phương thức đảo ngược của đường. Thi, An Mi nhẹ giọng nói với thi đường. Tại sao em chưa bao giờ nghi ngờ chị? Thi đường cười, bởi vì chị là chủ nhân của em. An Mi nắm chặt tay. Lòng cô rất đau, thi đường ủng hộ cô vô điều kiện khiến cô có chút nghi ngờ nên nhìn người phụ nữ này thêm vài lần. Sau đó An Mi nói, em vào thang máy đợi chị. Được, thi đường cúi đầu, khi nào chuẩn bị xong thì gọi cho em. Nhìn thấy bóng dáng của thi đường khuất dần ở cuối hành lang. An Mi đứng dậy vươn vai đi ra cửa khu VIP. Trong phường, có một người phụ nữ có khuôn mặt hơi giống cô. Đeo mặt nạ dưỡng khí, nối với máy thở, máy móc bên cạnh phát ra tiếng kêu thảm thiết, người phụ nữ đang chìm vào giấc ngủ dài và tăm tối. Cô bị hôn mê một năm trước, em gái của cô An Như, cách chương.